Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 642. Thăm dò câu trả lời, bỏ qua cơ hội, trở lại nhà trọ sau đó, nghĩ đến Nhã Nhã đã trở về đế đô, Chu Hạ đang muốn hỏi nàng một ít chuyện, trước hết gọi điện thoại, nói với nàng một tiếng. Lúc này mới đến nhà để xe dưới hầm mở chuẩn bị xong xe. Hướng Rose Garden đi, trước đây tiểu hồ ly nói hắn bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Chuyện này một mực ở Chu Hạ trong đầu thế nào cũng không quên được. Nhưng là tiểu hồ ly lại không nói. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những người khác trong miệng hỏi dò tin tức. Tốn 50 phân nhiều đồng hồ đến Rose Garden Nhã Nhã trong nhà. Sau khi đi vào, Nhã Nhã lại đang ở trong phòng bếp bận rộn. Chu Hạ thấy vậy tâm lý cao hứng, không nhịn được tiến lên ôm nàng chán ngán làm nũng rồi một hồi. Lại bị Nhã Nhã tức không nhịn nổi, thừa dịp hắn không chú ý, cho hắn trên mặt lau một ít sốt cà chua. Chu Hạ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, buộc cho hắn làm sạch sẽ rồi. Hai người hồ nháo như vậy, Nhã Nhã đang ở làm đồ ăn thiếu chút nữa thì xào rán. Nhã Nhã vội vàng thúc giục Chu Hạ rời đi phòng bếp. Chu Hạ lại không nghe nàng, ở một bên tiếp tục đợi, lấy tên đẹp trợ thủ. Hắn đang muốn hỏi Nhã Nhã một ít chuyện, bây giờ trước hiến ân cần mới phải khách sáo. Thật là hiếm thấy a, chỉ có thể trứng gà tươi nhân lại muốn giúp ta làm đồ ăn. Nhã Nhã thấy Chu Hạ này cử động khác thường, phát hiện giống như mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Không nhịn được giễu cợt nói, kia phải, có thể hay không nói trước, ít nhất tâm ý phải đến, làm sao có thể để cho Nhã Nhã một người làm việc. Ta ngồi mát ăn bát vàng rồi, hơn nữa với Nhã Nhã đồng thời làm đồ ăn quá trình, mới là tối hưởng thụ. Chu Hạ ngoằm miệng với lau mật tự đắc, tiếp tục tại một bên lấy lòng. Phi, mõm chó không khạc ra được ngà voi. Người này ba câu nói liền kéo tới trong chuyện này. Với gia súc khác nhau ở chỗ nào? Nhã Nhã nghe được Chu Hạ nói, làm đồ ăn, quá trình. Hiểu sai ý, thẹn thùng mắng. Chu Hạ lúc này mới ý thức được hắn mới vừa rồi không cẩn thận lái xe. Không thể làm gì khác hơn là cười nói, Nhã Nhã, người nghĩ rất nhiều, ta nói chính là cái này làm đồ ăn. Không đặc biệt, ta nghĩ nhiều rồi, người tự mình là người nào, chính mình không biết sao. Nhã Nhã buồn cười nói, Nhã Nhã, nếu như ngươi nói như vậy, ta còn thực sự là muốn chứng minh một chút tự mình rồi. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm tối nay không hề làm gì. Chúng ta cũng chỉ nói nhân sinh cùng lý tưởng. Ta nói đến, phải không? Nếu như ngươi dám như vậy, vậy ngươi bây giờ liền có thể lăn. Nhã Nhã đang dùng cắt hành, nghe nói như vậy, không nhịn được dùng đao vỗ xuống tấm thớt. Nhã Nhã, nhìn, đây không phải là ta tự mình muốn làm, là ngươi buộc ta a. Có thể thấy ta không phải là ngươi nói thế nào loại người. Ha ha. Ngươi liền được tiện nghi còn khoe tài chứ sao? Nhã Nhã lười với Chu Hạ nói dóc, đem cắt gọn thức ăn vào nồi, bắt đầu xào đứng lên. Nhã Nhã cố gắng lên, quả nhiên là có hiền thê lương mẫu tiềm lực. Ta xem trọng ngươi, ở một bên Chu Hạ cố gắng lên. Hiền thê lương mẫu, ngươi liền chỉ biết ngoài miệng nói những thứ vô dụng này. Nếu ta đây sao được? Ta cho ngươi làm hiền thê lương mẫu, ngươi còn không mau cưới. Nhã Nhã nghe được Chu Hạ dùng cái từ này, tựa hồ xúc động tâm lý một ít ý tưởng, nhắc tới nàng qua hết năm liền tuổi mụ 30 rồi. Bởi vì nghề nguyên nhân, người nhà ngược lại là không có nói gì nhiều, nhưng cũng là sẽ thường thường hỏi, ít nhất hỏi nàng một chút cảm tình tình trạng, có bạn trai hay không cái gì. Mà nàng nhưng không biết trả lời thế nào. Nói có chứ, lại không thể công khai. Nói không có lời nói, nhưng lại không phải là chuyện như vậy. Chu Hạ bị Nhã Nhã những lời này nghẹt thở, chỉ có thể cố cười lúng túng nói, cái này có gì khó khăn, một hồi chúng ta liền bái thiên địa, vào động phòng, người cũng đừng quang múa mép khua môi rồi, nếm thử một chút ta làm đồ ăn thế nào đi. Nhã Nhã vừa nói gắp một khối hành bạo nổ thịt dê miếng thịt thổi thổi hướng Chu Hạ trong miệng. Nhét tới, Chu Hạ vội vàng cắn chịu đựng nóng nếm nếm. Ừ, ăn ngon, tài nấu ăn của Nhã Nhã lại tăng vào. Nhã Nhã không tin Chu Hạ lời nói. Tự mình cũng nếm nếm lúc này mới yên tâm đem thức ăn múc ra. Trong nhà cũng không có người khác. Hai người liền vội vàng đem làm xong thức ăn còn có trưng tốt cơm lấy được trước bàn ăn. Ngồi chung một chỗ ấm áp ăn. Hôm nay ngươi rất quái lạ. Trung quy kẹp cho ta thức ăn. Rốt cuộc có chuyện gì à? Nhã Nhã có chút kỳ quái nhìn Chu Hạ. Hôm nay Chu Hạ quá ân cần rồi. Cũng không phải là cái gì đại sự. Chính là muốn hỏi ngươi một cái sự tình. Chu Hạ cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, dứt khoát không hề giả bộ. Nói nghe một chút, Nhã Nhã thả ra trong tay đũa, nghiêm nghị nhìn Chu Hạ, lặng lẽ đợi hắn nói chính sự. Ta cảm giác gần đây ta thật giống như bỏ lỡ cái gì cơ hội thật tốt. Ngươi biết là cái gì không? Chu Hạ không tốt nói rõ, không thể làm gì khác hơn là thử thăm dò đạo, phải không? Ta đây làm sao biết? Nhã Nhã nhìn Chu Hạ cái kia kiềm chế biểu tình, không khỏi cảm thấy rất nhiều ý tứ. Trêu ghẹo đạo, ha ha, Nhã Nhã, ngươi liền nói với ta rồi đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định tri ân đồ báo. Ngươi minh bạch, chỗ tốt đại đại có. Chu Hạ chen chúc con mắt, thâm ý sâu sắc nói, muốn hối lộ ta, ha ha. Không có cửa, Nhã Nhã không để ý tới Chu Hạ, tiếp tục ăn cơm đứng lên. Nhã Nhã, hết thảy dễ thương lượng mà. Vậy ngươi nhắc điều kiện. Chu Hạ tiếp tục mê hoặc Nhã Nhã. Không được, ngươi cũng đừng phí tâm tư. Bỏ qua đi liền bỏ qua đi. Chúng ta nói xong rồi ai cũng không nói chuyện này. Nhã Nhã có chút do dự, nhưng vẫn là khắc chế. Nhã Nhã. Ngươi lúc này không nói, cũng đừng trách ta đợi một hồi đại hình phục vụ. Chu Hạ bị Nhã Nhã lời này làm cho có hứng thú hơn. Không khỏi tức giận nói, ai sợ ai a? Vừa vặn hai ngày này thân thể không thông sướng, muốn hoạt động một chút. Nhã Nhã nghe được Chu Hạ khiêu khích này lời nói, lập tức ngang ngược đáp lại. Không phải là, Nhã Nhã. Ngươi không nói đến người khác chưa chắc sẽ không nói. Có phải hay không là đến thời điểm ta còn không phải là sẽ biết. Chu Hạ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem lời đề lại chuyển trở lại. Vậy ngươi đi tìm nói với ngươi nhân a, làm gì tới tìm ta? Ngoặc kép, được, ta không hỏi ngươi, đến thời điểm ngược lại ta sẽ biết. Chu Hạ vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy kiên định Nhã Nhã. Nếu không thuyết phục được nàng, dứt khoát ăn cơm trước, chờ một lát đau thật thương thật dò xét sâu cạn. Phải không? Vậy ngươi cứ việc đi đi. Nếu như ngươi có thể hỏi ra, coi như ta thua. Ngoặc kép, khoa trương như vậy ấy ư? Rốt cuộc chuyện gì? Các ngươi như vậy lừa gạt đến ta. Chu Hạ thấy Nhã Nhã lời này rất là tự tin, cảm thấy không hắn muốn đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, ngày đó ngươi vẫn còn ở Venice tham gia liên hoan phim. Ba người chúng ta đều tại hành tiệm chụp diễn, liền ước chung một chỗ ăn chung, chờ ngươi điện thoại, sau đó thuận tiện đánh cái đánh cược. Nhã Nhã mặt lộ nhớ lại thần sắc, các ngươi là ba cái chung một chỗ đánh đánh cược. Chu Hạ nghe được cái này cách nói, tâm niệm như tia chớp, không khỏi nhớ lại Liễu Vũ Phi trước đây chuyển lời. Thử suy đoán nói, là liên quan tới ta sẽ cho ai đánh trước điện thoại sự tình sao? Nha, lợi hại như vậy, Nhã Nhã không nghĩ tới Chu Hạ một chút liền đoán được. Không khỏi kinh ngạc nói, mặc dù ta đoán không ra các ngươi đánh cái gì đánh cược. Nhưng thật không phải là cố ý không gọi điện thoại, Chu Hạ đoán được đại khái, chi tiết nhưng không cách nào đoán được. chỉ có thể trước giải thích ngày đó tình huống. Ngươi không cần giải thích, lần sau mang đi tham gia cái gì liên hoan phim, đồng thời du sơn ngoạn thủy, để cho người khác cũng hâm mộ là được. Nhã Nhã giễu cợt nói, ngày đó nàng và tiểu hồ ly, từ từ ba người không có nguyên tắc đánh cái đánh cược. Kết quả lại không có một người thắng được, nhất định sẽ, thời gian còn dài gặp. Chu Hạ chỉ có thể mặt dày trả lời, không đổi nghèo mà mắc không đều, thật là nhức đầu, thật, lúc nào a? Ta nghe nói ngươi lại phải quay chụp hai bộ điện ảnh, nhưng nhân vật chính tựa hồ không có thích hợp ta à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.